chỉ có thể mở ra trận pháp một lần. Đại hắc cẩu rất thông minh, vừa ngậm ngọc giản vừa kéo chân thú vào trong lầu các, tự nhiên lo lắng nếu không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà Bạch Tiểu Thuần đã nói thì sau này sẽ không còn cơ hội mà tới nơi này. Vì thế không những nó dâng hiến mà còn kéo theo cả chiến thú dâng hiến theo nó. Căn bản là không cần Bạch Tiểu Thuần để ý tới. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần không có ở nơi này, cho nên đại đa số thời điểm đại hắc cẩu kia dâng hiến đều là không hạn chế về số lần. Cùng lúc đó thì đệ tử bờ Bắc cũng dần phát điên. Bọn họ phát hiện ra chiến thú của mình đột nhiên mất tích. Cho tới khi tìm được thì thần sắc mỗi con đều khác nhau. Có con thì ngạo nghễ, giống như mình là chủ nhân của thế giới. Có nóng nảy, đằng đằng sát khí, lại có say mê, mang theo dư vị vô biên. Đủ loại thần sắc, đủ kiểu thần tình. Mặc kệ cho chủ nhân câu thông như thế nào, cũng không tìm ra được đáp án. Theo dạng chiến thú như thế này tăng nhiều, thậm chí còn có một số chiến thú giống như đã từng bị chủ nhân chèn ép quá mức. Ngày bình thường không dám phản kháng, nhưng ở bên trong huyễn cảnh, hiển nhiên là đã đắm chìm trong mộng tưởng, mình biến thành chủ nhân ở trong thế giới đó. Vì thế, sau khi trở về, một số con không thể khống chế được, lại một lần nữa bày ra khí thế. Toàn bộ bờ Bắc đều hỗn loạn. Đến cùng là như thế nào? Nhất định là có vấn đề. Cha, nhất định phải tra cho ra. Loại tình huống này, ngay cả trưởng lão bờ Bắc cũng phát hiện ra chiến thú bên cạnh có lúc như vậy. Đệ tử bờ Bắc đều đại phát động bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Lại qua 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần cả người đều đã điên dại. Hắn bây giờ không sợ trời, không sợ đất, thậm chí chạy tới mép vực sâu, yêu cầu Thiên Giác Mộc Long đưa cho một giọt máu. Nếu đổi lại vào lúc khác, Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối không làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng hôm nay hắn đã lâm vào trạng thái điên dại, căn bản sẽ không có cân nhắc xem sẽ xuất hiện hậu quả gì. Thậm chí sau khi thấy trong vực sâu trầm mặc một thời gian ngắn, Bạch Tiểu Thuần còn không nhịn được mà thúc giục. Rất nhanh, vậy mà thực sự có một đám máu đen bay ra, bị Bạch Tiểu Thuần thu vào trong một cái bình nhỏ. Sau đó vội vàng trở về hang đá, đem nó gia nhập vào trong linh dược, tiếp tục luyện chế. Sau 5 ngày, liên tục ở trong thời gian nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần không ngủ không nghỉ, điên cuồng luyện dược. Rốt cuộc vào hoàng hôn một ngày này, một viên siêu cấp đan dược đã được luyện chế ra. Tiếng oanh mình vang lên quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần nhìn đan dược lớn bằng khoảng cỡ đầu người ở trước mặt. Ngửa mặt lên trời cười to, đan dược này chẳng những lớn mà dược hiệu cũng đạt tới 10 phần. Đặc biệt là khi nó vừa được luyện ra một cái chớp mắt, thì dược hương lan rộng ra khắp 4 phía. Ở trong hang đá, con đại hắc cẩu kia đang kéo một chiến thú chạy tới. Sau khi ngửi được mùi hương này, thân hình run lên bần bật, hú lên ngao ô một tiếng, con mắt đỏ ngầu, quay người bay thẳng ra khỏi Bách Thú Viện, không biết là đi nơi nào. Mà trong rừng cây của Bách Thú Viện vào lúc này, bởi vì khí tức của nó lan ra mà truyền ra vô số những tiếng gào thét sao động. Bạch Tiểu Thuần thấy thế, chỉ vẻn vẹn có khí tức mà đã có dược hiệu kinh khủng như vậy, thì hắn lại càng cười to, vô cùng phấn chấn. Hắn cảm thấy thế vẫn chưa đủ, vì để chắc chắn hơn, hắn nhìn chung quanh, rồi cầm viên dược này phi tốc rời đi. Tìm tới một nơi không ai chú ý, đến lúc đó hắn lấy ra nổi quy văn, bắt đầu luyện linh, trực tiếp luyện linh 3 lần, khiến cho viên siêu cấp đan dược khổng lồ, chưa từng có ở khắp cả tu chân giới này trở thành ưu giai đan dược. Viên đan dược này nhất định có thể thành công. Nếu vẫn không thành, Bạch Tiểu Thuần ta từ nay về sau không luyện đan nữa. Bạch Tiểu Thuần hăng hái, cực kỳ tự tin, mang theo đan dược đi tới khe núi bên cạnh của cổ thú Thâm Uyên, rồi ném xuống phía dưới. Đan dược rơi vào bên trong màn sương màu đen, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiểu Thuần đứng ở vết mực sâu, chậm rãi chờ đợi. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua nửa canh giờ. Dù Bạch Tiểu Thuần có tự tin đi chăng nữa, thì cũng thấy cảm toàn thân đều khẩn trương. Không thể nào, đây chính là dược hiệu gấp ngàn lần. Lại thêm nửa canh giờ, cái trán của Bạch Tiểu Thuần đã toát mồ hôi. Đang lúc hắn lo lắng thì bỗng nhiên sương mù dưới vực sâu cuộn trào mãnh liệt, có từng trận gào thét kinh thiên bỗng nhiên truyền ra, càng có cuồng phong quét ngang 4 phía. Bạch Tiểu Thuần liên tiếp lùi lại phía sau. Khi nhìn về chỗ đó thì một tiếng oanh minh từ trong vực sâu vang lên trùng thiên. Những sương mù kia tạo thành một cái cột khí cự đại, 4 phía có vô số sợi tơ màu đen vờn quanh, khiến cho giữa không trung xuất hiện vặn vẹo. Cùng lúc đó, một cái âm thanh kinh ngạc xen lẫn vui mừng bỗng nhiên truyền ra khắp tứ phương. Rốt cuộc ta một lần nữa lại cảm nhận được bản nguyên chi huyết sôi trào. Khi âm thanh này xuất hiện thì Cây cột bằng sương mù kia bỗng nhiên sụp đổ, hướng về bốn phía mà lan rộng. Từ trong vực sâu có một cái móng vuốt cực lớn vươn ra, oanh một tiếng bám vào vách núi bên ngoài vực sâu, làm cho mặt đất run lên một cái. Cái móng vuốt này đen vô cùng, lân phiến trên đó đều lớn bằng một người, vô cùng sắc bén, lộ ra hào quang, lại càng mang theo một cỗ khí thế làm cho người ta phải run rẩy. Cùng lúc đó, một cái đầu khổng lồ giống như một tòa núi chậm rãi nhô ra. Đó là một con cự long màu đen, đỉnh đầu của nó thình lình lại có một cái sừng. Nó vừa xuất hiện là cả trời đất dường như cũng có chút mơ hồ đi. Đặc biệt là con mắt cự long này, vậy mà không phải chỉ lớn có một trượng, mà sau khi nó mở ra hoàn toàn thì càng thêm khổng lồ. Trên người nó lộ ra vô tận tang thương, nhất là bốn phía chung quanh cái đầu có thể nhìn thấy vô số vết thương đã khép lại. Có thể tưởng tượng con cự long này nhất định đã từng chém giết qua vô số năm. Giờ phút này, mặc dù nó đã già, thế nhưng khí thế không giảm đi, mà ngược lại còn mạnh hơn. Lúc này nó ngẩng đầu lên trời thét dài một tiếng, khiến cho toàn bộ hung thú ở trong cánh rừng này đều run rẩy phủ phục xuống, một cử động nhỏ cũng không dám. Bạch Tiểu Thuần dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn con cự long vô cùng to lớn đến khó có thể hình dung ở trước mặt. Nhất là thân hình đối phương mới chỉ nhô ra có non nửa, rõ ràng vẫn còn nửa giả đang ở dưới vực sâu. Hai chân Bạch Tiểu Thuần đều đã mềm nhũn, trong đầu không ngừng vang lên những tiếng oanh minh. Đúng lúc này, con cự long kia bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, cái đầu khổng lồ nháy mắt hạ xuống, xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy áp lực quá lớn, cái đầu của đối phương giống như thay thế cả bầu trời, khiến cho Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, vội vàng hô to. Thiền giác tiền bối, ta là Bạch Tiểu Thuần à? Người nhớ kỹ ta xem, cái viên đan dược kia là do ta luyện, luyện mất nửa tháng đây. Thiếu một chút là đem cái mạng nhỏ cũng hao tổn không còn mới có thể luyện thành. Thiên giác Mặc Long lên tiếng giống như đang cười, thế nhưng tiếng cười này vẫn làm Bạch Tiểu Thuần phải rùng mình. Lần này không đợi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, thân hình của Thiên giác Mặc Long nháy mắt đã thu nhỏ lại. Dưới sự chứng kiến tận mắt của Bạch Tiểu Thuần, từ thân hình khổng lồ biến thành một con thằn lằn màu đen lớn khoảng 3 trượng, thậm chí nghĩ kỹ lại thì nó có chút tương tự với con thằn lằn trên khung đỉnh phong. Con thằn lằn này đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, móng vuốt ấn xuống mặt đất, trong nháy mắt bốn phía trở nên vặn vẹo. Đến khi Bạch Tiểu Thuần một lần nữa nhìn rõ ràng thì mới hoảng sợ phát hiện mình vậy mà đã trở về tới lầu các bên cạnh của viện tử. Quả nhiên là dục thú chủng, ngay khi nó vừa được trồng xuống thì ta đã cảm nhận được khí tức của nó. Lấy ảo nhập thần, lấy thần để tinh bản nguyên, lấy bản nguyên để ngưng tụ phản tổ chi huyết. Huyết mạch này của ta có thể thông qua nó mà tiếp tục truyền thừa. Thiên giác Mặc Long giống như đang cảm khái, không để ý tới Bạch Tiểu Thuần mà nhoáng cái đã tới gần dục thú hoa. Bông hoa này run rẩy bỗng nhiên mở ra, hướng về Thiên giác Mặc Long nuốt một cái. Thiên giác Mặc Long không chống cự, mang theo vẻ chờ mong, trực tiếp bị nuốt vào. Bạch Tiểu Thuần lo lắng đứng ở một bên, nhìn vào trong dục thú hoa. Không biết Thiên giác Mặc Long đã đắm chìm bên trong huyễn cảnh gì, nhưng cũng không giống với những con thú khác, nằm in không nhúc nhích mà lại chuyển ra những tiếng gào thét buồn buồn. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc à, hắn cảm thấy lần này mình đã làm lớn chuyện rồi. Hắn rất lo dục thú hoa của mình sẽ chịu không nổi sự kinh khủng của Thiên giác Mặc Long. Dưới sự cầu nguyện của hắn, hai canh giờ sau, Thiên giác Mặc Long bay ra, thần sắc nghiêm nghị, sau khi trầm ngâm một lát không ngờ lại tiếp tục lao vào. Thời gian trôi qua, 9 ngày sau, Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn Thiên giác Mặc Long, vậy mà vượt xa đại hắc cầu kia, liên tiếp dâng hiến hơn 50 lần, lúc này mới mang theo cảm khái bay ra. Huyễn cảnh tuy tốt, nhưng chung quy chỉ là chuyện cũ. Tiểu Bất Điểm, người rất không tệ, sau này nếu có chuyện gì cứ đến tìm ta. Chỉ cần không phải sự tình gì quá lớn, ta đều có thể giúp ngươi. Con hộ tông thần thú của Linh Khê Tông này, âm thanh giống như chuông đồng, rất là lớn. Thưởng thức nói với Bạch Tiểu Thuần đang định rời đi. Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút, hắn cảm thấy mình lần này thực sự đã giúp tông môn làm ra một cái thiên đại hảo sự, vì thế vội vàng mở miệng. Thiên giác tiền bối, ngươi có thể đem tứ đại chiến thú hộ sơn gọi tới được không, để cho bọn chúng cũng dâng hiến một lần. Còn có cả chiến thú của mấy trưởng tòa. Bạch Tiểu Thuần chờ mong nhìn về phía Thiên giác Mặc Long. Mấy tiểu bất điểm kia à, chuyện nhỏ. Thiên giác Mặc Long nhếch miệng cười một tiếng, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu hút nhẹ một cái. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy thiên địa đều bị bóp méo. trong chốc lát, chim phượng bảy màu, tam nhãn ô nha, sơn quỷ, còn có cả con thần lằn của Khung Đỉnh Phong, nháy mắt đều đã xuất hiện ở trước mặt của Thiên Giác Mặc Long. Sau lưng bọn chúng là chứng thú của mấy vị trưởng tòa. Những con chiến thú này sau khi xuất hiện thì đều run rẩy. Tam nhãn ô nha cùng chim phượng bảy màu run rẩy, trong mắt lộ ra sợ hãi. Còn sơn quỷ thì cũng run run nằm dạp xuống mặt đất. Về phần con thần lằn của Khung Đỉnh Sơn kia thì hai chân lại càng mềm nhũn nằm bẹp xuống. Còn về phần những con chiến thú của các vị trưởng tòa thì lại càng không chịu nổi. Bạch Tiểu Thuần cuồng hỉ nhìn những con chiến thú đã từng không có ai sánh nổi ở trước mắt, giờ phút này đều ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Thiên Giác Mặc Long, từng con lần lượt nhảy vào bên trong dục thú hoa. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, mỗi một con đều mang thần sắc kinh ngạc nhìn nhau rời đi. Thiên Giác Mặc Long cũng rời đi, trước khi đi còn tán thưởng liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, hắn phấn khích nhìn dục thú hoa lúc này đang từ từ thu hẹp lại, không hề phóng xuất ra khí tức mà bắt đầu muốn thai nghén ra chiến thú. Trong lòng hắn tràn đầy vui sướng, lại càng có cả niềm kiêu ngạo. Hắn cũng nghe nói là đám đệ tử bờ Bắc đang điều tra nguyên nhân chiến thú sao động, lại càng cảm thấy đắc ý hơn. Chiến thú mạnh nhất của Bạch Tiểu Thuần ta sắp ra đời. Đám đệ tử bờ Bắc, các người hãy run rẩy đi. Chiến thú mạnh nhất của ta đã nghĩ cho nó một cái tên rất hay, hay gọi nó là Thiết Đản. Các người không cho ta mượn chiến thú thì cũng thôi, là còn vu oan cho Bạch Tiểu Thuần ta. Chờ đến khi các người điều tra ra nguyên nhân chiến thú sao động, biết được chiến thú của các ngươi đều đã từng ở chỗ này dâng hiến, thì Bạch Tiểu Thuần ta đã trở lại bờ Nam, ha ha. Bạch Tiểu Thuần hất cằm, tay áo nhỏ phất lên, bày ra bộ dáng cao thủ, trên mặt không thể che giấu được sự đắc ý. Nhưng khi mà Bạch Tiểu Thuần đang vô cùng vui sướng đắc ý, thì đột nhiên hắn cảm thấy hình như đang có một đạo ánh mắt rơi trên người mình. Hắn kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy ở cách đó không xa bên cạnh lầu các, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con thỏ đang dựng thẳng lỗ tai xuất quỷ nhập thần. Ngươi, cái con thỏ bép xép chết bầm này tại sao lại ở chỗ này? Bạch Tiểu Thuần ngây người phát ra một tiếng hét thảm. Ngươi, cái con thỏ bép xép chết bầm này tại sao lại ở chỗ này? Cái con thỏ kia cũng ngây người phát ra một tiếng hét thảm rồi cấp tốc bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Đại hắc cẩu so với nó cũng phải kém, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. À, đừng nói ra. Đã biết rõ sở thích của con thỏ này, nên Bạch Tiểu Thuần vô cùng gấp gáp, nháy mắt đã phóng vọt ra, đôi cánh sau lưng nhanh chóng xuất hiện định đuổi theo nó. Có điều tốc độ con thỏ này lại quá nhanh, hắn chỉ nghe được thanh âm của nó từ nơi xa vọng lại. À, đừng nói ra. Đuổi theo nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần tuyệt vọng phát hiện bản thân đã là ngưng khí tầng 10, thế nhưng không thể đuổi kịp con thỏ kia. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, giống như là có thần linh phụ trợ vậy. Xong rồi. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc nhìn con thỏ phóng đi mất dạng, trong chớp mắt mà cả người run rẩy. Lúc này hắn như thể bị sét đánh ngang người. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới con thỏ lèo mép như cơn ác mộng của hắn vậy mà cũng đi tới bờ Bắc. Vừa rồi ta đã nói gì vậy? Con thỏ kia nghe được bao nhiêu? Bạch Tiểu Thuần dùng hết sức vò đầu bứt tóc một hồi, suýt khóc. Cái con thỏ lèo mép xuất quỷ nhập thần này khiến Bạch Tiểu Thuần như muốn phát điên lên. Hắn cảm thấy nếu cứ như vậy mãi, hắn sau này nhất định sẽ bị bóng ma tâm lý, thậm chí không chừng sau này cứ mãi là trầm mặc mất. Hắn từng hối hận không chỉ một lần về chuyện tại sao lại cho con thỏ ăn quái đan, sáng tạo ra một con thỏ lèo mép để cho hắn luôn phải nghiến răng nghiến lợi như vậy. Con thỏ đáng chết kia, chắc là nó không nghe thấy, nhất định là không nghe thấy. Nếu không trước khi chạy đi, nó đã bắt đầu mách lẻo rồi mới phải. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần lo lắng không yên, khóc không ra nước mắt. Lúc này hắn đành ủ ê mặt mày, tự an ủi chính mình. Cũng không còn cách nào khác. Bắt không được con thỏ lèo mép đó, đối phương cũng giống như một cái đan lô, tùy thời có thể nổ tung. Một khi nổ tung, hẳn là sẽ kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương quay trở lại lầu các, tranh thủ thu xếp hành lý, chuẩn bị tất cả để có thể tùy thời rời khỏi bờ Bắc trở lại bờ Nam. Hắn nhìn dục thú hoa đầy lo lắng. Còn 3 ngày nữa là có thể sinh ra một chiến thú cường đại nhất. 3 ngày. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần cũng đỏ lên. Đang lúc lo lắng chờ đợi thì đại hắc cầu lại kéo theo một chiến thú tới. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ cản lại rồi rất nghiêm túc khuyên bảo đại hắc cầu là đừng tới đây phụng hiến nữa mà cũng không cần chiến thú nữa. Ta Hắc Cẩu lập tức không vui, bèn nha nanh hướng về Bạch Tiểu Thần, dáng vẻ đầy hung hãn. Bạch Tiểu Thần thấy vậy đột nhiên cũng hơi động lòng, bèn ho một tiếng. Cũng không phải là không thể. Thế này nhá, bờ Bắc có một con thỏ xuất quỷ nhập thần, ưa thích mách lẻo, ngươi đi bắt nó về đây. Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ nghi hoặc, Bạch Tiểu Thần đành phải vừa nói vừa khoa tay một lần nữa. Cuối cùng dường như nó đã hiểu, bèn quay người nhoáng cái rời đi, hóa thành một đạo hắc ảnh phóng tới nơi xa. Bạch Tiểu Thần nhìn thấy bóng dáng Đại Hắc Cẩu đi xa với ánh mắt đầy mong chờ. Cố gắng lên, nếu ngươi có thể bắt được con thỏ kia, ta sẽ liều mạng hết thảy đi tìm một cái hạt dục thú chủng nữa giúp ngươi. Bạch Tiểu Thần vừa nghĩ tới sự kinh khủng của con thỏ lẻo mép lại thở dài, rồi quay về tiểu viện đầy lo lắng chờ đợi. Một ngày nữa trôi qua nhanh chóng. Trong một ngày này, Bạch Tiểu Thần luôn dựng thẳng hai tay để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nhìn thấy đám đệ tử bờ Bắc mấy ngày nay được phát động tìm kiếm nguyên nhân khiến đám chiến thú biến hóa, mà về phía Bạch Tiểu Thần lại là nơi trọng điểm nghi ngờ, thậm chí có không ít người còn đến nơi này nhìn ngó qua một lượt. Cũng may là Bạch Tiểu Thuần che giấu kỹ dục thú chủng ở tại hậu viện, nếu không đến gần thì cũng không thể nào phát hiện ra được. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần chủ yếu ra ngoài vào đêm khuya, tốc độ lại cực nhanh, cho nên không lộ ra sơ hở. Cho nên mặc dù hoài nghi hắn nhưng không có chứng cứ, cuối cùng những đệ tử kia chỉ đành phải rời đi. Thế nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm khẩn trương. Qua thêm một ngày nữa mà Bắc cũng một mực không tìm ra được nguyên nhân khiến cho đám chiến thú biến hóa như vậy, cho nên càng điều tra thêm kỹ lưỡng hơn. Nhất là khi đám chiến thú càng sao động liên tục như vậy, khiến thanh âm giận dữ và kinh hô không ngừng truyền ra. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Không phải là có trận ôn dịch nào đó chứ? Cũng không giống, làm gì có trận ôn dịch kiểu như vậy? Không thích hợp, quá không thích hợp. Bờ Bắc nhiễu loạn cũng dần dần lan truyền ra, rất nhiều đệ tử ngoại môn tham dự vào, toàn bộ đệ tử nội môn cũng xuất động, thậm chí là trưởng tòa cũng xuất hiện. Cuối cùng khi dục tú hoa còn nửa ngày nữa thì kết quả, quá trình tận lực điều tra của tông môn cũng phát hiện ra được một manh mối. Con dạ hành thú đã từng thuộc về Bắc Hàn Liệt. Mấy ngày nay con thú này đều âm thầm xuất hiện rồi nhanh chóng bắt một con chiến thú lôi đi. Tuy không biết đi đâu, nhưng lúc nó đem chiến thú trở về thì thần sắc của chúng rất khác nhau. Đi tìm con thú kia. Lúc này từng tên đệ tử đều nổi lên lửa giận phừng phừng, đồng loạt xuất động khắp các ngọn núi, toàn bộ bờ Bắc đều tiến hành truy lùng. Với cường độ như vậy thì bọn hắn nhanh chóng phát hiện được con đại hắc cầu ở phía sau núi. Đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy có một con thỏ. Tốc độ con thỏ cực nhanh, đang rất vội vàng mà chạy trốn. Sau lưng nó là con đại hắc cầu đang toàn lực đuổi theo. Dưới mặt đất, đám người này, một chó một thỏ vậy mà đang cấp tốc chạy loạn. Nếu như thế thì cũng thôi. Rất nhanh vẻ mặt các đệ tử đều biến sắc khi đột nhiên nghe thấy giọng nói của con thỏ đang bị đuổi, bắt đầu truyền ra một loạt. Mị nương sư muội, ta lấy thân phận trưởng tòa quỷ nha phong mà thề, tuyệt đối sẽ không để Lý Thanh Hậu đạt được nàng. Tông trưởng lão, người thật là xấu a. Ha ha, đan dược này không tệ, Bạch Tiểu Thuần ta thực sự quá lợi hại đi, đến con thỏ này vậy mà cũng biết nói chuyện. Chiến thú mạnh nhất của Bạch Tiểu Thuần ta sắp ra đời. Hừ, các đệ tử bờ Bắc, các người run sợ đi. Các đệ tử bờ Bắc, các người run sợ đi. Các người không cho ta mượn thú thì cũng thôi, còn nói xấu Bạch Tiểu Thuần ta. Chờ tới khi các ngươi điều tra ra được nguyên nhân đám chiến thú sao động, biết được đám chiến thú của các ngươi đều đã từng ở chỗ ta phụng hiến sinh mệnh bản nguyên, thì Bạch Tiểu Thuần ta đã trở lại bờ Nam rồi. Ha ha. Theo con thỏ đang chạy vội, từng lời nói đầy âm sắc như thật truyền ra, khiến tất cả đệ tử truy đuổi đến nơi này đều trợn tròn hai mắt. Lúc đầu bọn họ còn có chút choáng váng mặt mày, chỉ là sau khi nghe được câu cuối cùng, tất cả mọi người hoàn toàn hiểu rõ, cái con thỏ cực kỳ quỷ dị trước mắt chính là do Bạch Tiểu Thuần sáng tạo ra. Nó lại rất thích mách lẻo. Đến khi con thỏ nói xong hết thì thân thể của toàn bộ đám đệ tử bờ Bắc đều chấn động mãnh liệt, cả đám trợn tròn hai mắt, hơi thở dồn dập nhìn con thỏ vừa chạy trốn khỏi đại hắc cầu, vừa luôn miệng hô hào, vừa cấp tốc đi xa. Phụng hiến sinh mệnh bản nguyên, tìm được nguyên nhân chiến thú sao động thì Bạch Tiểu Thuần cũng đã rời khỏi bờ Bắc từ lâu. Bạch Tiểu Thuần! Toàn bộ đệ tử bờ Bắc gào giống lên, nhất là những người có chiến thú sao động trong mấy ngày này, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, triển khai toàn bộ tốc độ ầm ầm kinh thiên động địa, chạy thẳng đến Bách Thú Viện. Từng lời của con thỏ trong lúc nó đang chạy loạn không ngừng truyền ra, rất nhanh âm thanh dần lan truyền khắp mọi nơi của bờ Bắc. Tất cả đệ tử bờ Bắc đều nghe thấy. Từng người trợn tròn mắt, rồi từng đợt sống giận nhanh chóng truyền ra, đầy kinh thiên động địa khắp cả bờ Bắc. Bạch Tiểu Thuần nguyên lai là do hắn làm, hắn còn muốn trốn về bờ Nam, đả đảo Bạch Tiểu Thuần. Tất cả đệ tử bờ Bắc đều trở nên điên cuồng, cả đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, còn có phần lớn các trưởng lão cũng xuất hiện, đều lao thẳng đến Bách Thú Viện. Cùng lúc đó, tại một nơi của bờ Bắc, con thỏ xuất quỷ nhập thần đã cắt đuôi được đại hắc cẩu. Nó đang phóng vọt đi thì đột nhiên khựng người lại. Trước mặt nó lúc này vô thành vô tức xuất hiện một con khỉ già, sắc mặt đầy ngưng trọng nhìn con thỏ. Toàn thân nó tản ra khí tức tang thương, đồng thời còn có cả sát ý. Thỏ, rốt cuộc ngươi là ai? Thần sắc con thỏ trong nháy mắt chợt ngưng trọng quan sát con khỉ già, trên người cũng tản ra khí tức tang thương và sát ý, nghiêm túc nói. Thỏ, rốt cuộc ngươi là ai? Vẻ tàn khốc trong mắt con khỉ chợt lóe lên, lao thẳng tới con thỏ. Ánh mắt con thỏ cũng lóe lên vẻ tàn khốc rồi nhanh chóng chạy trốn. Một thỏ một khỉ nháy mắt đã không còn bóng dáng. Bạch Tiểu Thuần đang khẩn trương chờ đợi ở bên trong Bách Thú Viện. Chỉ còn chưa tới 2 canh giờ nữa là chiến thú mạnh mẽ nhất của hắn sẽ được sinh ra. Nhưng lúc này đột nhiên bên ngoài truyền đến từng tràng âm thanh nổ vang. Theo đó là từng đạo thân ảnh mang theo phẫn nộ cấp tốc lao tới. Bạch Tiểu Thuần, tất cả đệ tử bờ Bắc đều mang theo lửa giận, trong nháy mắt đã tiến gần tới nơi đây. Khi thấy bọn họ đánh vỡ các trận pháp, âm thanh nổ tung kinh thiên, trận pháp lầu các rung chuyển, Bạch Tiểu Thuần trợn to hai mắt, trong lòng giật thót. Các ngươi định làm gì vậy? Ta là Quang Vinh đệ tử, là sư đệ của trưởng môn, ta... Ngươi là ai cũng vô dụng. Đệ tử bờ Bắc lúc này đầy kích động, người đông thế mạnh, bèn hét lớn lên rồi tiếp tục đánh vào trận pháp. Rất nhanh, trận pháp lầu cát chuyển ra âm thanh nứt vỡ ken két, với sự oanh kích của đám người này thì hẳn là sẽ nhanh chóng vỡ nát. Da đầu Bạch Tiểu Thuần đầy tê dại, hắn phát hiện đệ tử bờ Bắc thật quá hung tàn. Bờ Nam chẳng qua chỉ là ném đá, nhưng bọn họ lại ra tay thực sự. Với tình cảnh này, chỉ cần mỗi người bọn họ dùng một ngón tay thôi thì cũng dư sức đâm mình thành thịt nát. Giết người, Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết rồi vội lùi về phía sau. Trong lòng hắn lúc này đang dâng lên đầy oan ức. Đám đệ tử bờ Bắc quá coi thường người đi. Đầu tiên là khiêu khích, sau là nói xấu. Lúc trước bản thân hắn cũng chỉ bắt đám chiến thú phụng hiến một chút thôi. Kết quả là cả đám lại muốn giết chết mình. Ngay khi hắn vừa mới lùi lại thì trận pháp cũng nổ ầm một tiếng rồi sụp đổ. Mấy vạn đệ tử bờ Bắc bên ngoài đầy phẫn nộ, đang muốn xông vào, thì đột nhiên có 4 tiếng hử lạnh trên bầu trời truyền tới. 4 vị trưởng tòa trong nháy mắt đã hàng lâm ngăn cản đám đệ tử đang phát cuồng. Bà lão Diên Bí Phong quét mắt về phía đệ tử bờ Bắc một cái. Trưởng tòa, chúng ta... Có đệ tử không phục đang định mở miệng kêu oan. Cầm miệng, các người vây công Bách Thú Viện thế này còn ra cái thể thống gì? Bà lão Diên Bí Phong quát lên, âm thanh như sấm khiến các đệ tử chấn động, mọi người cũng lo lắng không yên. Đúng, các người vây công Bách Thú Viện như thế này thật là quá đáng rồi. Bạch Tiểu Thuần thở phào nhẹ nhõm, cũng đứng ở một bên đầy nghiêm túc tiếp lời. Ngươi cũng câm miệng. Bà lão quay đầu hung hăng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Đang định nói tiếp thì chợt bà mở to hai mắt, nhìn về phía Dục Tú Hoa ở hậu viện, hít vào một hơi khí lạnh. Bà trưởng tòa khác cũng run rẩy cả người, đồng thoạt nhìn về phía Dục Tú Hoa, lập tức thất thanh. Dục thú chủng. Lập tức 4 vị trưởng tòa của Tứ Sơn đều phóng thẳng đến Dục Tú Hoa. Sau khi tới gần thì hơi thở mỗi người đều trở nên dồn dập, tâm thần run rẩy như thấy được tuyệt thế chân bảo. Thậm chí mấy nếp nhăn trên gương mặt của bà lão Diên Vĩ Phong cũng như muốn giãn hết cả ra. Mà 3 trưởng tòa kia thì cũng kích động không thôi. Lúc bọn họ đưa tay chạm đến Dục Tú Hoa này, trong lòng mỗi người đều không ngừng rung động, giống như gặp được thánh vật. Dường như ở trong mắt họ lúc này chỉ còn duy nhất Dục Tú Hoa, ngoài ra không còn thứ gì tồn tại nữa. Đám đệ tử 4 phía đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, phần lớn trong đám người đều chưa từng nghe đến Dục Thú Chủng. Lúc này nhìn bộ dáng của 4 vị trưởng tòa như vậy thì đều rất kinh hãi. Nhưng vẫn có một số ít người trong đám đệ tử nội môn đã chậm rãi nhận ra, nhất là khi nghe được tiếng hô thất thanh của 4 vị trưởng tòa thì đầu óc cũng chấn động mãnh liệt, tâm thần dậy sóng kinh hô. Dục Thú Chủng, trời ạ, vậy mà thực sự tồn tại Dục Thú Chủng. Đó là thánh vật trong truyền thuyết, là vật hy hữu trên thế gian. Ta cũng chỉ nghe nói qua trên điển tịch, loại thực vật đặc thù này vốn đã thất truyền từ thời thượng cổ, như thế nào lại có ở nơi đây? thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thì mấy vạn người nơi này cũng dần hiểu rõ về loại thực vật có kích thước to lớn nhưng lại khá xấu xí trước mặt. Vậy mà có giá trị to lớn không cách nào tưởng tượng được. Tất cả dần dần kinh ngạc, đồng loạt nhìn về Dục Tú Hoa, thậm chí quên cả gây sự với Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí thanh âm xôn xao quá lớn, khiến vị lão giả của Quỷ Nha Phong trong bốn vị trưởng tòa phải đột nhiên quay đầu lại, hung hăng đảo mắt qua đám đệ tử một vòng. Cặp mắt xanh biếc của lão nhìn qua khiến mọi người đều rùng mình mà lập tức yên lặng. Bạch Tiểu Thuần đứng ở một bên hất cằm lên, chắp tay sau lưng, bộ dáng cao thủ đầy tịch mịch nhưng trong lòng đầy vui vẻ. Hừ, hẳn là bọn họ đã biết vì sao Bạch Tiểu Thuần ta để cho đám chiến thú đến phụng hiến rồi à? Ta đây chính là vì Dục Thú Chủng. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn, chỉ là vẻ mặt hắn vẫn thể hiện ra một vẻ tịch mịch. Hắn còn đang âm thầm đắc ý thì vẻ mặt bốn vị trưởng tòa tứ sơn kia không ngừng biến hóa, khi thì say mê, khi thì nghiến răng lại, cuối cùng nhất là nghiến răng nghiến lợi. Rồi bà lão kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Bạch Tiểu Thuần. Bà lão đầy tiếc nuối, hai mắt đỏ ngầu hung hăng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Người có biết không vậy, đây là một đóa Dục Thú Hoa chân quý cỡ nào? Người có biết Dục Thú Chủng gần như đã tuyệt diệt rồi hay không? Người có biết Dục Thú Chủng này đại biểu cho cái gì hay không? Bà lão này gần như phát điên lên, lòng bà cũng đang rỉ máu. Nếu như Dục Thú Chủng này vào trong tay bà thì tình thế đã không giống như thế này. Biết à, Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Hắn biết Dục Thú Chủng này quý giá cho nên mới dám cả gan chọc giận cả bờ Bắc loạn lên như vậy. Chẳng những chỉ một mình bà lão Diên Vĩ Phong đầy tiếc nuối mà ba vị trưởng tòa còn lại cũng lần lượt ngẩng đầu lên, lòng đau như cắt. Giá trị của Dục Thú Chủng không có cách nào tưởng tượng được. Đối với bọn hắn thì càng là chí bảo vô thượng. Lúc này tất cả đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đầy thất vọng. Thiên tài địa bảo như thế này mà ngươi lại trồng ở đây, thậm chí cũng đã thai nghén xong rồi, chỉ còn chờ sinh ra một con thú. Ngươi, Bạch Tiểu Thuần, ta biết ngươi tìm rất nhiều chiến thú đến đây cho nên mới khiến tất cả chiến thú của tông môn sao động. Thế nhưng như vậy thì cũng có tác dụng gì, nhờ chiến thú đến mấy thì cũng chỉ là huyết mạch cấp thấp mà thôi. Ngươi có biết nếu cấp Dục Thú Chủng này cho Bích Hải Thú của Tôn trưởng lão, như vậy có thể sinh ra một con tam giai huyết mạch. Nhưng nhìn đi, chậm rồi, đã chậm rồi. Bà lão cơ hồ gào thét giống giận, đối với Bạch Tiểu Thuần cực kỳ thất vọng. Bích Hải Thú của Tôn trưởng lão cũng đã đến đây phụng hiến qua rồi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn rồi vội ho một tiếng. Ngươi... Thân thể của bà lão run lên, còn đang muốn gầm thét thì chợt sững người lại. Mà ba vị trưởng tòa bên cạnh cũng có chút sửng sốt, chợt đưa mắt nhìn về phía một lão giả đang đứng ngoài rìa của đám người tới đây. Người này chính là vị Tôn trưởng lão. Bản thân lão cũng rất kinh ngạc. Lần này lão cùng đám người đến đây cũng không phải vì phát hiện chiến thú của mình bị sao động, mà chỉ biết chiến thú của đám môn hạ đệ tử xảy ra vấn đề mà thôi. Lúc này đột nhiên lại biết chuyện Bích Hải Thú của mình, vậy mà cũng tới đây nên lão có chút bối rối. Bà lão chần chừ một chút rồi lại tiếp tục nhìn Bạch Tiểu Thuần hầm hầm. Xem như là có Bích Hải Thú của Tôn trưởng lão đi thì vẫn tính là lãng phí. Nếu như cho đầu Thanh Thiên Mãng của Trần trưởng lão, mặc dù cũng là tam giai huyết mạch nhưng nó là có khả năng hóa long, cũng chỉ có đầu Thanh Thiên. Bà lão còn chưa nói xong thì Bạch Tiểu Thuần có chút ngại ngùng, vội vàng đáp lời. Đầu Thanh Thiên Mãng kia cũng đã đến đây phụng hiến rồi. Hai mắt của bà lão trợn to, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Mà Trần trưởng lão trong đám người cũng trợn mắt há mồm, vội vàng quay lại, nhìn vào thú đại của mình. Một con tiểu xà màu xanh thò đầu ra, nhìn về phía Dục Tú Hoa tràn đầy si mê. Thanh Thiên Mãng của Trần trưởng lão còn tráng niên, không cần Dục Thú Chủng cũng được. Nhưng Bạch Tiểu Thuần, Dục Thú Chủng kia thực sự rất thích hợp cho con dạ xoa này của lão phu, nếu như ngươi... Lão trưởng tòa Quỷ Nha Phong lúc này cũng tức giận nói. Cái kia, Ngô trưởng tòa, dạ xoa thú của ngươi cũng phụng hiến qua rồi. Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút, nhưng nhìn thấy bộ dáng đầy hung ác của trưởng tòa Quỷ Nha Phong, bèn rối rít trả lời. Lần này chẳng những trưởng tòa Quỷ Nha Phong trợn mắt há mồm, mà các đệ tử bốn phía chung quanh nghe được hắn nói vậy, sắc mặt cũng đại biến. Trong lúc trưởng tòa Quỷ Nha Phong còn đang chấn động toàn thân, thì bà lão bên cạnh cùng với các vị trưởng tòa Lạc Nhật Phong, Khung Đỉnh Phong đang định mở miệng, thì Bạch Tiểu Thuần vội lui về sau mấy bước, sau đó mới thận trọng nói tiếp. Của các ngươi cũng đã đều tới đây phụng hiến hết rồi. Mấy lời hắn vừa thốt ra, bốn vị trưởng tòa của Tứ Sơn đều như bị sét đánh ngang người. Vậy mà chính bọn họ còn không biết là chiến thú của mình cũng bị âm thầm mang đến đây. Cùng lúc đó thì mấy vạn đệ tử đến đây, khi nghe Bạch Tiểu Thuần và bốn vị trưởng tòa đối thoại với nhau thì không khỏi trợn mắt há mồm, cuối cùng cũng không áp chế nổi mà bộc phát ra đầy kinh hô. Trời ạ, đến cùng thì có bao nhiêu hung thú đến đây phụng hiến qua rồi chứ? Bạch Tiểu Thuần này, hắn thậm chí mấy chiến thú của các vị trưởng tòa cũng không buông tha. Phát điên mất. Trong lúc đám người tại đây còn đang xôn xao, thì Bạch Tiểu Thuần cũng đầy thấp thỏm lui về sau vài bước, rồi trơ mắt nhìn sắc mặt của bốn vị trưởng tòa Tứ Sơn đầy khó coi bên kia. Một lúc lâu sau, bà lão Diên Vĩ Phong hung hăng chừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, chúng ta quả thực đã coi thường ngươi rồi. Người đã có biện pháp âm thầm đem bốn chiến thú của chúng ta đi, thì sao không đem luôn Thất Thải Phượng Hoàng của Diên Vĩ Phong đến phụng hiến luôn à? Chiến thú của chúng ta cũng chỉ là tam giai, còn Thất Thải Phượng Hoàng kia nói thế nào cũng là tứ giai huyết mạch, mới tính là không lãng. Bà lão còn chưa nói xong, đột nhiên nhìn thấy bộ dáng Bạch Tiểu Thuần cẩn thận từng ly từng tí, như muốn nói nhưng lại thôi, trong lòng bà giật thót lại. Ngươi không phải là... Thất Thải Phượng Hoàng kia cũng đã phụng hiến rồi, Bạch Tiểu Thuần có chút ủy khuất đáp. Tam nhãn ô nha ở khung đỉnh phong của ta, phụng hiến, còn có tích dịch ở khung đỉnh sơn, sơn quỷ của quỷ nha phong đều đã đến phụng hiến qua rồi. Bạch Tiểu Thuần kiên trì trả lời. Bốn vị trưởng tòa Tứ Sơn nghe thấy gần như hóa đá, lộ ra vẻ không cách nào tin được. Rồi từng người một lấy ra ngọc giản, dùng phương thức đặc thù riêng mà lập tức cầu thông với linh thú hộ sơn của riêng phong mình. Sau một lúc lâu thì tất cả đều nhận được đáp án xác nhận chuyện này từ nơi của mấy linh thú hộ sơn. Dù tứ đại linh thú hộ sơn là không dám nói ra Thiên Giác Mặc Long, bốn người kia không biết là có chuyện này, nhưng cũng đã há mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Toàn bộ đệ tử của bờ Bắc bốn phía cũng đều trợn mắt há mồm kinh hãi. Bắc Hàn Liệt run rẩy phát giác ra, Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng cường hãn, đầu óc của Tử Tung thì ong ong lên. Tứ đại linh thú hộ sơn là kinh khủng đến cỡ nào, gã cũng biết. Chỉ là gã không cách nào tưởng tượng Bạch Tiểu Thuần có thể dùng cái biện pháp gì để cho tứ đại linh thú hộ sơn cam nguyện đến đây phụng hiến. Bà lão Diên Vĩ Phong có chút phát điên, bà vốn là muốn giáo huấn Bạch Tiểu Thuần một chút, thế nhưng nói một hồi lại phát hiện mình không còn lời nào để nói được nữa. Hắn biết dục thú chủng chân quý đấy, hơn nữa còn đem cả linh thú hộ sơn đến, khiến cho bà không cách nào nói thêm được gì. Mà thật ra có thể vặn vẹo đến mức độ này cũng đã là không dễ dàng rồi. Chỉ là trước mắt nhiều đệ tử như vậy lại bị Bạch Tiểu Thuần cự lại đến mức á khẩu không nói gì thêm được, khiến cho bà rất nóng, hất tay áo lên lập tức quát to. Vẫn là lãng phí đây. Bạch Tiểu Thuần, nếu như dục thú chủng này của ngươi đưa cho Thái Thượng Trưởng Lão, thậm chí có thể kích động đến Lão Tổ, để Lão Tổ hạ đến một đạo chỉ pháp an bài thần thú hộ tông Thiên Giác Mặc Long tiền bối dùng dục thú chủng để lưu lại đời sau, như vậy mới không tính là lãng phí, đó mới là... Bà lão càng nói càng phẫn nộ đầy tiếc nuối, thế nhưng đang nói đột nhiên khựng lại, đờ đẫn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang tính nói gì đó lại thôi, trong lòng lại cũng kêu lộp bộp một tiếng. Không những trong lòng bà lão giật thót lại, mà toàn bộ ba vị trưởng tòa bên cạnh khi nhìn biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần cũng đều trợn mắt há mồm. Cái này, không cần phải làm phiền Lão Tổ hạ một đạo pháp chỉ, Thiên Giác Mặc Long tiền bối cũng đã đến đây 3 ngày trước, lão nhân gia người rất vui vẻ, phụng hiến hơn 50 lần. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt thấp giọng đáp. Nháy mắt, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, bốn vị trưởng tòa Tứ Sơn ngây người, toàn bộ trưởng lão xung quanh ngây ngốc, đám đệ tử ngây dại, toàn bộ mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tâm thần mỗi người đều có biến hóa như nghiêng trời lệch đất. Đúng lúc này, đột nhiên gốc dục thú hoa kia đột nhiên héo rũ, rồi từng tầng cánh hoa tách ra. Một khí tức sinh mệnh không ngừng dâng lên từ trong dục thú hoa. Khí tức này càng ngày càng mạnh, cuối cùng toàn bộ tâm thần của tất cả mọi người, từ bốn vị trưởng tòa Tứ Sơn, trưởng lão cho đến đệ tử đều nổ vang, tất cả đều lo lắng chú ý đến dục thú hoa. Trong chớp mắt đó, tứ đại linh thú hộ sơn chợt chấn động cùng nhau ngẩng đầu lên. Chúng nó như cảm thấy huyết mạch đã được kéo dài xuống dưới, còn có không ít chiến thú của bờ Bắc cũng cảm nhận được huyết mạch của mình trong chớp mắt này. Nhất là cổ thú Thâm Uyên, hai mắt của Thiên Giác Mặt Long đột nhiên mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía Bách Thú Viện, ánh mắt lộ ra vẻ mong chờ mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần cũng đầy khẩn trương, tranh thủ chạy đến bên cạnh dục thú hoa, lo lắng suy tính chờ đợi. Hơi thở của bốn vị trưởng tòa Tứ Sơn bên cạnh cũng dồn dập, đồng loạt nhìn vào. Từ từ dục tú hoa không ngừng khô héo đi, mà khí tức sinh mệnh bên trong cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng dường như muốn xông ra ngoài. Trên bầu trời cũng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, ầm ầm chấn động, dường như mơ hồ còn có một đôi mắt từ trên trời cao đang nhìn xuống mặt đất. Giờ khắc này gần như toàn bộ bờ Bắc đều chú tâm đến nơi đây, thậm chí còn có một vài ánh mắt từ chủng đạo sơn tập trung xuống. Đây là... hả? Dường như có một tiếng kêu nhỏ vang lên mơ hồ, rồi đột nhiên vòng xoáy trên bầu trời chuyển sang màu đỏ. Rất nhanh sau đó cả vùng trời cũng chuyển thành màu đỏ. Đúng lúc này chợt có một tiếng kêu đầy thê lương chuyển ra từ trong dục tú hoa. Ngay sau đó, cái khí tức đầy cường hãn kia đột nhiên nghịch chuyển mà giảm mạnh xuống. Trong giây lát, khí tức này đã rơi xuống mức cùng kiệt, thay vào đó là một cỗ tử khí xuất hiện. Dường như là đã bị chết yểu, chưa được sinh ra thì đã gần kề tử vong. Cả người Bạch Tiểu Thuần run rẩy, mà bốn vị trưởng tòa Tứ Sơn cũng giật mình. Đây là huyết mạch hỗn tạp, biểu hiện ra ý chí không cách nào khống chế được thân thể. Chết tiệt, ta biết ngay là có thể như vậy mà. Con thú này lại không cách nào ra đời được. Trong lúc bốn vị trưởng tòa của Tứ Sơn đang kinh hô, thì thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào dục tú hoa. Hắn thức có thể cảm nhận được một sinh mệnh bên trong dục tú hoa này như muốn buông xuống, nhưng cứ một mực không cách nào thành công mà sắp phải đi đến tử vong. Chỉ trong vài hơi thở, tử khí nồng đậm đã lan tràn ra bốn phía chung quanh. Đúng lúc này, đột nhiên một thân ảnh mờ ảo, vô thành vô tức xuất hiện ngay giữa không trung phía trên dục tú hoa. Tuy hình dáng cụ thể không ai nhìn ra được, nhưng có thể nhận định là một vị lão nhân mặc một thân trường bào màu trắng, cả người giống như không chút khí tức nào, cứ như vậy bình tĩnh mà xuất hiện. Tu vi của vị này là sâu không lường được. Sự xuất hiện của lão khiến bốn vị trưởng tòa của Tứ Sơn chấn động trong lòng. Đám đệ tử bờ Bắc tuy chưa từng nhìn thấy lão giả này, nhưng về phần bốn vị trưởng tòa, sau một chút sững người thì sắc mặt cả bốn hoàn toàn biến đổi, lập tức quỳ xuống bái lạy. Lão tổ đời thứ ba. Đám đệ tử vừa nghe được những lời này, trong khoảnh khắc đó đầu óc cả bọn như nổ vang, từng người vội vàng run rẩy quỳ xuống bái lạy. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần cũng đã choáng váng, không còn chú ý tới sự xuất hiện của thân ảnh kia. Trong ánh mắt hắn chỉ còn có dục tú hoa đang khô héo và sinh mệnh bên trong đó. Tim hắn run rẩy, trong mắt nước mắt dâng đầy. Bạch y lão giả yên lặng nhìn dục tú hoa, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ, rồi một cỗ sinh cơ tràn vào. Nhưng cỗ sinh cơ đó cũng tiêu tán đi rất nhanh, khí tức tử vong lại càng nồng đậm hơn. Bạch y lão giả có chút suy tư, rồi đột ngột đưa mắt nhìn về cổ thú thâm uyên. Trong cổ thú thâm uyên, thiên giác mặc long đột nhiên há to miệng, một giọt máu vàng óng lập tức bay ra, thân thể nó thoáng giả nua thêm một chút, nhưng ánh mắt nhìn về phía dục thú hoa phía xa, đầy khẩn trương và kỳ vọng. Giọt máu huyết màu vàng này, óng ánh, như rạch xé cả bầu trời tạo thành cầu vồng kim sắc lao thẳng tới đây, rơi xuống dục tú hoa. Cùng lúc đó bạch y lão giả than nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, tầng mây trên bầu trời cuồn cuộn dậy sóng, tựa như đang có một lực lượng vô thượng ngưng tụ trong tay lão giả, hóa thành một phủ văn xuyên thấu bên trong dục tú hoa, rồi dung hòa vào giọt máu màu vàng kim kia vào trong. Huyết mạch hỗn tạp, cửu tử nhất sinh. Lão phù chỉ có thể buộc mệnh cửu thiên cho nó, còn có thể sống sót, dãy giụa trong dục tú hoa ra ngoài được hay không, thì phải dựa vào ý chí của con thú này. Đáng tiếc cho một đầu linh thú có tiềm chất ngũ giai. Lão giả than nhẹ, xem như bản thân lão cũng không có biện pháp nghịch thiên cải mệnh. Có thể sống sót hay không, đành phải trông chờ vào tạo hóa của con thú này. Mang theo tiếc nuối, lão nghiêng đầu nhìn qua Bạch Tiểu Thuần đang ngây ngốc tại đó, ánh mắt lộ ra thương cảm. Tay áo lão hất lên, thân ảnh mơ hồ hóa thành từng điểm sáng tiêu tán. Đến khi lão giả rời đi thì bốn vị trưởng tòa Tứ Sơn mới chậm rãi đứng dậy. Cả bốn đều mang theo sự kính sợ nhìn về phía vị lão giả đã rời đi kia, rồi mới cúi đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang ngẩn người bên cạnh dục tú hoa. Trong mắt của từng người dần hiện lên vẻ không đành lòng. Cho dù là ai đi nữa, nếu như đã bỏ công sức cố gắng đến nhường này, nhưng chiến thú cuối cùng không cách nào ra đời được, nhất định cũng sẽ rất khổ sở. Hơn nữa đây còn là dục thú chủng, hiện giờ gần như đã tuyệt chủng tại tu chân giới. Bốn vị trưởng tòa than nhẹ, bực bội đối với Bạch Tiểu Thuần cũng tiêu tan, rồi cũng rời khỏi đây. Đám đệ tử bờ Bắc nhìn thấy một màn biến hóa nghịch chuyển này cũng không cách nào có thể gây sự với Bạch Tiểu Thuần ở thời điểm này được nữa. Cho dù trong lòng một vài người vẫn còn không ít oán khí, nhưng vẫn trầm mặc mà dần dần tản đi. Rất nhanh, hoàng hôn buông xuống, bốn phía lầu các của Bách Thú Viện này chỉ còn một mình Bạch Tiểu Thần cứ ngồi ở đó, ngơ ngác nhìn Dục Tú Hoa này. Tuy đã khô héo phân nửa, nhưng vẫn có thể thấy là một cơ thể gầy yếu đang cố gắng dãy giụa như đang hướng đến sinh mệnh mà khiêu chiến. Nước mắt Bạch Tiểu Thần cũng nhẹ rơi xuống, hắn chậm rãi bước lên trước, yên lặng ngồi đó vuốt ve Dục Tú Hoa. Hắn rất khổ sở, vẻ mặt đầy bi thương như không muốn tiếp nhận cái sự thật tàn khốc này. Trong suy nghĩ của hắn lúc này không phải là chiến thú cường đại nhất gì nữa, mà đơn thuần hắn chỉ hy vọng tiểu sinh mệnh này có thể sống sót, cho dù nó không có tư chất gì đi nữa thì cũng được. Đây là sinh mệnh do hắn bồi dưỡng, cái loại cảm giác khi nhìn thấy đối phương chết đi trước mắt khiến lòng hắn đau đớn như dao cắt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần cũng không có cách gì để giúp nó. Cho dù hiện tại hắn đã là ngưng khí tầng 10, nhưng cũng chỉ đầy bất lực như cũ. Cái loại bất lực này khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ngột ngạt, khó tả. Màn đêm buông xuống, một cảm giác ngạt thở và bất lực, đành trơ mắt nhìn một sinh mệnh biến mất, khiến Bạch Tiểu Thuần run sợ. Hắn nhớ tới năm đó, lúc còn ở trong thôn, cha mẹ trước khi lâm bệnh mà chết, đã từng nắm lấy tay mình mà nói với mình hai từ, sống sót. Hai chữ này như tồn tại vĩnh hằng trong đầu của Bạch Tiểu Thuần. Sống sót, nhất định phải sống sót. Thiết đạn, không được chết. Nước mắt Bạch Tiểu Thuần rơi xuống, hắn nhẹ giọng nỉ non, vuốt ve lấy Dục Tú Hoa trên cái thân thể tiểu thú nhỏ bé ấy. Nói hắn đã đặt tên cho nó rồi, tiểu thú như cảm nhận được khí tức của Bạch Tiểu Thuần mà chợt nhúc nhích. Phải kiên trì, ngươi còn chưa được nhìn thấy cái thế giới này, ngươi còn chưa được nhìn thấy ta. Ngày sau, ta còn muốn dẫn theo ngươi rong ruổi khắp tu chân giới. Kiên trì. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng lẩm bẩm với ngữ khí đầy kiên định, nói một đêm dài, không ngừng vuốt ve Dục Tú Hoa ở nơi mà phần thân thể của tiểu thú nhô ra. Dùng thật tâm của hắn, dùng khả năng duy nhất mà hắn có thể làm được là bầu bạn bên cạnh, cổ vũ mà van nài. Đến hừng đông, đến trưa, rồi đến hoàng hôn, trăng lại treo cao. Ngày đầu tiên cũng nhanh chóng trôi qua, tiểu thú bên trong Dục Tú Hoa dãy giụa yếu hơn một chút, nhưng dường như nó không hề từ bỏ mà vẫn đang nỗ lực khống chế lấy cái thân thể như muốn sụp đổ vì huyết mạch hỗn tạp của mình. Cả ngày này Bạch Tiểu Thuần cũng quên đi hết thảy mọi chuyện xung quanh, trong mắt hắn chỉ còn tiểu thú trong Dục Tú Hoa. Hắn nhẹ giọng thì thào, dùng thanh âm nhu hòa nhất để trấn an, dùng tấm lòng của hắn không ngừng cổ vũ. Hắn không ngừng nói chuyện, thậm chí còn thử chuyển linh lực của mình vào trong Dục Tú Hoa, dù biết cách này là vô dụng, nhưng hắn vẫn thử tiếp tục làm vậy. Dần dần ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, Bạch Tiểu Thuần không ngủ không nghỉ, hai mắt hắn đầy tơ máu, linh lực trong cơ thể không ngừng phóng xuất ra ngoài, cho nên cũng sớm khô kiệt. Mỗi lần linh lực sản sinh ra, hắn lại dung nhập toàn bộ vào bên trong Dục Tú Hoa. Linh lực kia là mang theo lời chúc phúc của hắn, mang theo thương xót của hắn, còn có cả sự cổ vũ trấn an của hắn nữa. Trong 4 ngày này, hắn luôn nói chuyện, luôn cổ vũ. Mỗi lần tiểu thú dãy giụa kịch liệt như cảm nhận được đau đớn mà truyền ra thành âm thút thít, thì Bạch Tiểu Thuần lại càng trấn an để cho nó cảm nhận được sự ấm áp rồi dần bình tĩnh trở lại. Thế nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng tuyệt vọng phát hiện khí tức của nó càng ngày càng yếu ớt, mà cảm giác tử vong lại càng lúc càng mãnh liệt. Thiết đản, người biết không, lúc ta còn nhỏ cha mẹ ta vẫn còn, ta cũng không có sợ chết như vậy. Cũng không biết cái gì gọi là chết. Chờ ngươi khỏe lại, ta dẫn ngươi đi gặp Lý Thúc Thúc. Thúc ấy đối xử với ta rất tốt, tựa như phụ thân. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, nói về quá khứ của mình, nói về mọi chuyện trong thôn và trong tông môn. Đêm khuya của ngày thứ tư, cả tứ đại hộ sơn linh thú hay thiên giác mặc long ở nơi thâm uyên cũng từ từ thu hồi ánh mắt của mình, mang đầy vẻ thở dài, không còn quan tâm tới nơi này nữa. Nhưng vẫn có một con đại hắc cẩu ở trong đêm này còn yên lặng đi tới Bạch Thú Viện. Sau khi đi tới hậu viện thì hướng về phía Bạch Tiểu Thuần mà đến, rồi ghé ở cạnh Dục Tú Hoa, ánh mắt đầy bi ai, nhìn vào sinh mệnh bên trong hoa nhẹ nhàng liếm láp. Lại thêm một ngày nữa, đến hoàng hôn ngày thứ năm thì Bạch Tiểu Thuần đã mệt mỏi không chịu nổi. 5 ngày này với hắn mà nói không khác gì 5 tháng luyện dược ròng rã không ngủ không nghỉ vậy. Nhưng hắn không muốn từ bỏ, hắn vẫn cứ cổ vũ như trước, không ngừng nói đi nói lại, không ngừng trấn an. Nhưng tiểu thú dãy giụa lại càng yếu ớt. Đến đêm khuya của ngày thứ năm, tiểu thú đột nhiên dãy giụa mãnh liệt vài lần. Nhưng lần giấy tiếp theo đều trở nên chậm chạp, tựa như còn mang theo từng đợt run rẩy, rồi dần dần như nó bất động. Khí tức tử vong trong dục tú hoa đã tràn ngập khắp nơi, bao phủ cả Bạch Tiểu Thuần và Dạ Hành Thú. Sống sót, người phải sống sót. Bạch Tiểu Thuần chụp lấy thân thể tiểu thú bên dưới dục tú hoa, mang theo hai mắt đẫm lệ mà gào giống. Lạc Trần gia tộc truy sát ta, hơn 10 người đều muốn giết ta, nhưng ta vẫn còn sống, ta đã lấy phương thức đổi giết. Ta đã từng bẻ gãy cả xương cốt của mình mà chống lại vận mệnh, người cũng phải như vậy, phải sống, phải sống. Bạch Tiểu Thuần giống to, hắn không ngừng phóng xuất linh lực của mình ra, không ngừng cổ vũ, thậm chí gào thét lên. Tiểu thú vốn đang bất động thân thể cũng từ từ dần run rẩy, rồi bắt đầu dãy giụa. Cái dãy giụa này càng ngày càng mãnh liệt hơn, tựa như dục vọng cầu sinh của nó theo từng lời của Bạch Tiểu Thuần mà được kích phát mạnh mẽ. Triển khai toàn bộ lực lượng cầu sinh của ngươi, khống chế thân thể của ngươi mà lao ra ngoài này. Bạch Tiểu Thuần lau nước mắt gào lên. Tiểu thú bên trong dục tú hoa càng cố gắng dãy giụa, phát ra âm thanh ô ô. Mỗi lần dãy giụa khiến cả người nó đau nhức kịch liệt đến run rẩy. Thế nhưng nó không còn từ bỏ, tựa như lúc này có một ý chí cực kỳ mãnh liệt chống đỡ cho nó. Dường như lực lượng cầu sinh vượt trội này đã trở thành toàn bộ sinh mệnh của nó. Ngươi chính là chiến thú cường hãn nhất, ngươi là đồng bạn cả đời này của Bạch Tiểu Thuần ta. Ta sáng tạo ra ngươi, ta bồi dưỡng ngươi, ta không cho phép ngươi chết. Thanh âm của Bạch Tiểu Thuần đã trở nên khàn khàn, mang theo đầy cả sự điên cuồng. Từng lời hắn nói ra khiến cho tiểu thú được hắn kích lệ 5 ngày ròng rã này đã không còn phát ra âm thanh ô ô nữa mà truyền ra thành tiếng gầm rú gào thét. Tuy rằng âm thanh rất yếu ớt, nhưng đó chính là tiếng gầm thét mà sinh mệnh vốn ảm đạm của nó trong thời khắc này đột nhiên lóe sáng lập lòe, tựa như bị thiêu đốt mà không ngừng bộc phát, không ngừng dâng tràn lên. Tầng mây lại lần nữa xuất hiện trên bầu trời, rồi âm âm chuyển động như cái ý chí đang gắng gượng trèo chống trong lòng nó lúc này, một lần nữa khiến nó lại hướng về vận mệnh mà khiêu chiến.